tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóc đen khám phá bên ngoài không có tác dụng gì, tóc đen có điều khiển linh hoạt đến đâu, cuối cùng không phải là mắt, Vân Xuyên không thể dựa vào nó để phân biệt được chạy tới tột cùng là con người hay là cái gì khác. Tiếng chuông báo động được kích hoạt thỉnh thoảng vang lên khắp nơi, làm tăng thêm áp lực trong lòng mọi người. Ánh sáng bên ngoài mờ dần và trở nên im lặng, dường như tất cả mọi người đã rời đi. Cửa kính của thư viện phản chiếu rõ ràng bóng dáng của Vân Xuyên và các thiếu niên. Mọi người có thể thích nghi với bóng tối. Vân Xuyên bỗng nhiên phá vỡ trầm mặc. Cái gì? Mọi người giật mình, không kịp phản ứng. Đèn thư viện quá nổi bật và có thể mang lại một cái gì đó. Khi ánh sáng bên trong nhà sáng hơn bên ngoài, kính sẽ trở thành một tấm gương phản chiếu. Tắt, tắt đèn, đầu nấm vội vàng hô. Lạch cạch, ánh sáng tắt và bóng tối bao phủ. Trong khi đó, ánh sáng lẻ tẻ bên ngoài thư viện cho phép mọi người nhìn thấy cảnh bên ngoài cửa kính. A hát, mẹ ơi, cứu con, đừng gọi, đừng lên tiếng, dọa chết tôi ô, thiếu niên thiếu nữ nhất thời phát ra tiếng thét chói tai thẳng lên trời, có thể nhanh chóng khắc chế. Khán giả trong phát sóng trực tiếp từ trước đến nay luôn vui mừng trước hình ảnh kinh hãi này. Đệ nhất soái vũ trụ thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. Một, và phát biểu, ha ha ha nhìn khiến bọn họ sợ tới mức. Lẩu ngon nhất thế giới thưởng thức nấm tinh hoa thiên địa. Một, và phát biểu, người ta sợ quá, kawagawa quá xấu. Lang lu thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. Một, và phát biểu, đây có phải là mục đích lừa người tắt đèn không? Tôi sẽ xác định lại mức độ tà ác của người dẫn chương trình. Khắp núi chạy loạn lão diệu cảnh thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. Một, và phát biểu, thiếu chút nữa làm tôi giật mình. Ái tháp hát, AT thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. Một, và phát biểu, tôi đeo khảm nhập thức A hồn đạm, màng nhĩ sắp vỡ, Vân Xuyên nhún vai, nói rằng anh vô tội, anh không muốn hại đám tiểu bằng hữu này, vì sao không để cho bọn họ nhìn thấy nguy hiểm. Che giấu cuộc khủng hoảng trong các tình huống nguy hiểm, để thư giãn cảnh giác và cảm giác khủng hoảng, là nạn nhân. Cho nên anh cũng không trực tiếp khống chế mái tóc đen giải quyết trên cửa thủy tinh dán rõ ràng là đồ chơi sinh vật bức xạ. Đó là để cho trẻ em có một cái nhìn. Sinh vật bức xạ bên ngoài cửa kính có một vết nứt khổng lồ, miệng được bao phủ bởi răng nanh mảnh mai, nước bọt màu xám xanh nhất liên tục nhỏ giọt từ miệng, đầu của nó là một màu đỏ thịt, cơ thể dài và lớn, bề ngoài trơn trượt với chất nhầy, một chút giống như da lươn vàng. Đáng sợ nhất chính là trên miệng to vết nứt kia có bốn con mắt lớn nhỏ khác nhau, hiện lên tơ máu đục ngầu không chịu nổi, dữ tợn đáng sợ, mỗi một con mắt đều nhìn chằm chằm vào những nơi khác nhau. Giống như là đồng thời tập trung vào con mồi khác nhau, dán sát vào cửa thủy tinh, nhìn vào trong thư viện. Các thiếu niên thiếu nữ đều cảm thấy đang nhìn chằm chằm mình. Tất cả những người nhìn thấy quái vật đều hạ thấp hô hấp, hận không thể nửa điểm thanh âm cũng không phát ra, e sợ quái vật phát hiện ra mình. Tiếng la hét vừa rồi của bọn họ làm kinh động con quái vật kia. Quái vật chừng bốn con mắt, há to miệng, miệng đầy răng sắc nhọn hướng ra ngoài, đầu lưỡi đỏ như máu huyết quang lên cửa thủy tinh. Đối với mọi người trong cửa phát ra tiếng gầm gừ không tiếng động. A hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên đeo kính thét chói tai ra tiếng, những người còn lại cũng chen chúc không ngừng lui về phía sau, bị một màn kinh người này dọa sợ. Bàn tay thon dài từ bên cạnh dò xét, che miệng thiếu niên đeo kính. Xuyệt, đừng lên tiếng, mọi người đi tìm vũ khí, nơi này giao cho tôi trước. Thiếu niên ngẩng đầu nhìn qua. Chỉ trong bóng đêm nhìn thấy khóe miệng mang theo ý cười nhu hòa, cùng lúm đồng tiền bên mặt đối phương. Cậu ta gật gật đầu, đầu óc trống rỗng. Những đứa trẻ lên tầng 2 để tìm vũ khí, Vân Xuyên đến bên cạnh robot thư viện, cúi xuống nhìn người thứ hai. Chấm, nhỏ giọng thi thầm, tôi có thể phá cậu không? Đầu robot đại diện cho phần mắt nhấp nháy màu đỏ. Yêu cầu vô lý, từ chối, không thể phá hủy tài sản công cộng. Nhưng tôi chỉ là mượn dùng các bộ phận của cậu mà thôi. Mắt robot liên tục nhấp nháy ánh sáng đỏ để nhận ra câu nói này. Dùng xong liền trả lại cho cậu. Mặc kệ nhìn thế nào, thư cưng R4N sắc bén nhất trong thư viện đều là linh kiện trên người máy này. Mới không phải bởi vì Vân Xuyên muốn tháo rời người máy. Về phần quái vật ngoài cửa thủy tinh, đã sớm bị tóc đen tầng tầng trói chặt, chỉ có thể dọa người, nhảy nhót không nổi, vấn đề không lớn. Không điểm thưởng nấm tinh hoa thiên địa. Một, và phát biểu, đừng tin. Người này mượn đồ không bao giờ trả lại, nhưng hỏng rồi. Bánh quy nhỏ giòn đánh thưởng nấm tinh hoa thiên địa. Một, và phát biểu, mặc dù tôi yêu Kawagawa nhưng, người này đúng là mượn đồ không trả. Thiện Phong thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. Một, cũng phát biểu, rảnh rỗi không có việc gì nhìn người dẫn chương trình nhỏ, không nghĩ tới người dẫn chương trình gặp phải nguy cơ uy tín a. Không trả lời tôi có nghĩa là cậu đã đồng ý, Vân Xuyên phát ra âm thanh vô sỉ đối với người máy. Anh đưa tay, ngón tay thon dài bao trùm trên, thiên linh cái, của robot, đừng chạm vào tôi, đừng chạm vào tôi, robot đưa ra cảnh báo. Loại lời thoại và âm thanh này, làm cho Vân Xuyên nhớ tới một loại xe điện nào đó, bị sờ một chút sẽ phát ra âm thanh. Đừng đụng vào ta, dài tới 3 phút, đừng lo lắng, nó sẽ sớm được tốt. Vân Xuyên trước kia không có sở thích tháo dỡ thiết bị điện, hiện tại lại nghiện trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Thật sự là tóc đen loại tồn tại này, đối với việc tháo dỡ đồ đạc thật sự là quá thuận tiện. Trong thời gian ngắn, robot thư viện đã biến thành một đống linh kiện, nằm rải rác trên mặt đất. Có vẻ như nó không phải là rất mạnh mẽ. Vân Xuyên bẻ vỏ robot, không dùng bao nhiêu khí lực, liền bóp biến hình nó. Anh chọn lựa trong một đống linh kiện, tìm ra một cây gậy kim loại dài hơn một thước, gậy kim loại thậm chí là gấp lại, sau khi mở ra có dài hơn 2 thước. Từ bộ phận robot tìm ra cơ quan trong lòng bàn tay của nó, bên trong có một cái chìa khóa, chính là chìa khóa của công tắc cửa thư viện, sau khi vặn vẹo công tắc C4m vào này, cửa chính mới có thể mở ra hoặc đóng lại. Lúc trước người máy mấy lần công tắc cửa dùng chính là cái này, sớm đã bị Vân Xuyên theo dõi. Cổng thư viện mở ra, một mùi tanh hôi nhào tới trước mặt. Quái vật ra sức giãy giụa, há cái miệng to về phía Vân Xuyên không tiếng động gầm thét, hàm răng dữ tợn cố gắng nhắm về phía trước, giống như vậy có thể cắn được cái sau vậy. Nó rất xấu xí, cũng rất thối, trong miệng tất cả đều là mùi tanh hôi không nói, lúc gầm gừ nước miếng màu xám xanh theo khí lưu bắn tung tóe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Xuyên dùng ra tốc độ nhanh nhất của mình, cơ hồ hóa thành một đạo tàn ảnh. Veo, một chút rời khỏi 2 thước, nhìn một mảng lớn nước miếng sền sệt rơi trên mặt đất, nhướng mày, phát hiện sự tình không đơn giản như mình tưởng tượng. Phỏng chừng sơ bộ, phạm vi công kích của nước miếng là 2 thước, mà vũ khí trong tay anh chuẩn bị G3T CS3T quái vật cũng là 2 thước trở lên, nếu muốn G3T CS3T quái vật. Tất sẽ tiến vào phạm vi công kích nước miếng, sẽ bị nước miếng tưới một cái. Như vậy thì không được. Vũ trụ đệ nhất soái thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. Một, và phát biểu, bây giờ tôi cũng giống như trong lòng người dẫn chương trình. Đợi khuê phòng lấy chồng thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. Một, và phát biểu, làm sao anh biết Xuyên Xuyên chúng ta nghĩ gì? Vũ trụ đệ nhất soái đánh thưởng thiên địa tinh hoa nấm. Một, và phát biểu, tứ xuyên của ngươi, thật kinh tởm. Thật kinh tởm, không được, tôi không thể đụng phải thứ này, sẽ chết. Trong khuê phòng chờ gà, bánh quy nhỏ giòn tan, rượu sake, tôi nghĩ anh nói đúng. Anh đem kim loại côn trong tay giao cho trợ thủ vạn năng tóc đen. Bị tóc đen khống chế gậy kim loại đâm chết quái vật. Nhưng một chiêu này cũng không có tác dụng, lực của kim loại côn dưới sự khống chế của tóc đen không đủ, chọc tới chọc lui chỉ là làm cho quái vật rách ra, quái vật vặn vẹo không ngừng, thân thể trơn trượt. Căn bản không có tập lực một chút. Vân Xuyên chết lặng đứng tại chỗ. Kính râm che mắt anh, cũng che đi ánh mắt vô lực. Quái vật còn đang không ngừng cố gắng thoát khỏi trói buộc tóc đen nhào về phía anh. Nước bọt sền sệt trong miệng chậu máu phun tới. Lại bởi vì tầm bắn không đủ rơi xuống đất, dần dần hình thành một bãi lớn. Nhìn cái miệng to kia trầm tư một lát, Vân Xuyên dọn quầy lên, đập tới. Cạch cạch, ùng ục, miệng quái vật cực lực lớn lên, đem quầy kim loại cắn mạnh biến dạng. Nuốt vào bụng vài ngụm, thân thể giống như rắn nuốt chừng con mồi, phồng lên một đoàn. Lập tức lần thứ hai há to miệng, thèm nhỏ nhỏ với Vân Xuyên. Khẩu vị không tệ nha. Vân Xuyên khen một tiếng, kéo giá sách bằng gỗ, đem toàn bộ sách bên trong run ra, đem giá sách gỗ ném về phía quái vật. Sau khi anh cường hóa thân thể, khí lực trở nên rất lớn, nâng một cái giá sách bằng gỗ mấy trăm cân hoàn toàn không thành vấn đề. Quái vật đến không cử tuyệt, há to miệng. Dùng răng sắc nhọn một trận. Răng nanh, đem giá sách ăn toàn bộ vào trong bụng. Vân Xuyên không thể không cảm thấy một niềm vui cho chó ăn. Kẹo sữa thỏ trắng thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. Một, và phát biểu, tỉnh dậy đi, người dẫn chương trình. Mặc dù không biết của cậu là gì, nhưng trước mặt cậu chắc chắn không phải là vật nuôi AH. Bánh quy nhỏ giòn đánh thức nấm tinh hoa thiên địa. Một, và phát biểu, Xuyên Xuyên, cậu bay. Vũ trụ đệ nhất soái thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. Một, cũng phát biểu, không có khả năng, loại vật này quá ghê tởm, không thể, tôi không chấp nhận. Vân Xuyên vừa mới nhấc tủ sách gỗ thứ hai lên, chợt cảm thấy mái tóc đen vây quanh bên ngoài thư viện bị xúc động. Trên tầng 2, ngao, trên lầu truyền đến tiếng thét chói tai của đứa nhỏ. Câm miệng lại, không được gọi, một người khác, đang ngăn chặn cậu ta, giọng nói không nhỏ hơn cậu ta. Ô ô ô thật đáng sợ, tôi muốn mẹ, cứu mạng, đại thúc đâu? Càng có người nói năng lộn xộn, nhớ tới Vân Xuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ lên tầng 2 để tìm vũ khí trong vòng chưa đầy 5 phút. Có gì ngoài đó vậy? Vân Xuyên buông tủ quần áo bằng gỗ xuống, lưu lại một câu với quái vật. Ngoan ngoãn canh cửa, đừng chạy lung tung nha. Liền xoay người đi lên lầu 2. Chấm, quái vật vốn há miệng chờ tủ sách cho ăn, kết quả tủ sách bị buông xuống. Vân Xuyên xoay người rời đi, nhất thời tức giận CS4Y nước miếng, bốn con mắt hình thù kỳ quái càng đỏ lên. Vũ trụ đệ nhất soái, các cậu có phát hiện ra một chuyện không? Bánh quy nhỏ giòn tan, Xuyên Xuyên càng ngày càng đáng yêu. Kẹo sữa thỏ trắng, rõ ràng là càng ngày càng giống B3N Thái. Anh ta không phải lúc đầu như vậy. Rượu sake, ý anh là lúc đầu giống như một con thỏ trắng. ITHAT, thỏ trắng nhỏ. Người dẫn chương trình lại còn có giai đoạn này sao, ai có ghi hình nha muốn xem. Tủ trắng, thay vì nói càng ngày càng giống một tên B3N Thái. Không bằng nói càng ngày càng trở về bản thân, còn nhớ rõ thời niên thiếu của người dẫn chương trình và thời thơ ấu không? So sánh, hiện tại ngược lại bình thường hơn nhiều. Tầng 2, bên ngoài cửa sổ kính sàn, một con bọ lớn với đôi cánh màu xanh lá cây gần cửa sổ thủy tinh, kích thước cơ thể gần 2 mét, hình dạng cơ thể khổng lồ như vậy. Vì vậy, nó cũng được gọi là lỗi, bởi vì nó có rất nhiều mắt phức tạp, và hơn một chục đôi chân dài. Mỗi một cái mắt lại đều giống như một khuôn mặt thống khổ tuyệt vọng, dữ tợn vặn vẹo. Đó là loại sâu mà mọi người nhìn thấy trong video diễn đàn trước đó. Nó có thể không có thính giác, không có bất kỳ hành động nào sau khi la hét, cơ thể được dán chặt vào kính, quay lại và nhìn kỹ vào ngôi nhà. Các thiếu niên thiếu nữ sợ hãi tại chỗ, không dám nhúc nhích. Cho đến khi Vân Xuyên bước lên, con sâu kia mới giống như đột nhiên phát hiện con mồi, điên cuồng, mạnh mẽ va vào cửa sổ thủy tinh. Khẩu khí cũng vươn ra, ở trên cửa sổ thủy tinh giò tới giò lui, giống như một con ruồi lớn đầu xanh. A cứu mạng, đầu nồi khẽ hô một tiếng, rốt cục chịu không nổi, xoay người chạy xuống lầu. Chửi, Vân Xuyên duỗi tay ra, muốn nói cái gì đó, nhưng sợ tới mức điên cuồng chạy trốn, cái đầu nồi chạy rất nhanh, đã chạy xuống lầu. Một giây sau, anh nhìn thấy cửa thư viện mở rộng, quái vật có miệng to lớn không ngừng muốn nhào tới. A. Sau khi đầu nồi phát ra tiếng kêu kỳ quái, ngay sau đó, rầm, một tiếng, giống như là cơ thể con người ngã xuống đất. Nó giống như sợ ngất xỉu. Vân Xuyên đẩy kính râm, vẻ mặt lãnh khốc. Anh nhìn về phía con ruồi lớn đầu xanh, từng làn gió mát mẻ thổi qua cửa sổ. Miệng của ruồi lớn đầu xanh không bình thường, mỗi lần dán lên cửa sổ thủy tinh một chút, sẽ lưu lại một lỗ lớn như khẩu khí của nó, gió mát chính là từ nơi đó thổi vào. Đại thúc. Làm sao bây giờ? Hắc Trường cùng đồng bạn ôm nhau, lạnh run, xin giúp đỡ Vân Xuyên duy nhất thoạt nhìn chấn định. Đừng lo lắng, Vân Xuyên cầm gậy kim loại, vừa gần cửa sổ thủy tinh, vừa nói. Sau này nếu gặp phải loại tình huống này, anh giơ gậy kim loại lên, nhắm vào cửa động mà ruồi lớn đầu xanh dùng khẩu khí mở rộng con ruồi lớn đầu xanh bởi vì muốn mở rộng cửa động, đầu cũng ở vị trí này. Hung hăng đâm xuống, chạy là đúng rồi, dầm. Kim loại côn giống như đâm vào kim loại nào đó, hai thứ va chạm, phát ra tiếng kim thạch, vỏ ngoài cứng R4N của con ruồi lớn đầu xanh làm cho kim loại côn nhất thời không cách nào đâm vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Xuyên hai chân đặt trên mặt đất, nắm chặt cây kim loại, từng bước dùng sức đi về phía trước. Con ruồi lớn đầu màu xanh lá cây cố gắng rung cánh, nó cảm thấy mối đe dọa và muốn rời đi. Nhưng tóc đen sớm đã đem đường lui của nó hoàn toàn phong bế. Không có đường trốn. Chỉ có thể dán chặt vào thủy tinh, tùy ý cắt xén. Chi, thanh âm khiến người ta mỏi răng qua đi, thanh kim loại thăm dò về phía trước một chút, đâm vào vỏ ngoài. Ong ong, con ruồi đầu xanh liều mạng giãy giụa, trên cửa sổ thủy tinh xuất hiện từng vết nứt, mơ hồ có dấu vết vỡ vụn. Đánh cạch, cuối cùng, cửa sổ thủy tinh không thể chịu đựng được sức mạnh như vậy, toàn bộ vụn vặt. Tạm thời không có kính vỡ rơi xuống. Cửa sổ kính này và kính cường lực rất giống nhau. Nếu con ruồi đầu xanh lớn áp dụng thêm một chút lực đảo, Thủy T1NS hoàn toàn vỡ vụn là chuyện sớm muộn. Bất quá nó không có cơ hội như vậy, Vân Xuyên chỉ cần một cái đột phá, kim loại côn một khi đâm vào vỏ ngoài, tựa như đâm vào đậu hũ, dễ dàng cắt xuống đáy. Sinh mệnh thể của sâu đều rất ngoan cường, con ruồi lớn đầu xanh còn đang nhúc nhích, sợ nó không chết, Vân Xuyên còn cầm kim loại côn trái phải khuấy động vài cái. Con ruồi lớn đầu xanh lúc này mới an tĩnh lại, chỉ là hơn 10 đôi chân lông không ngừng co giật, dán lên cửa sổ thủy tinh cũng không rơi xuống, rất đáng sợ. Vân Xuyên rút gậy kim loại ra, ở bên ngoài cửa sổ thủy tinh vứt bỏ chất lỏng không rõ ràng dính trên thanh kim loại, mới ghét bỏ thu hồi lại. Tâm niệm chuyển động, tóc đen rút lui, thi thể con ruồi lớn đầu xanh từ lầu 2 rơi xuống. Đập ở cửa lớn, nhất thời hấp dẫn lực chú ý của quái vật miệng lớn ở cửa, vặn vẹo muốn đem thi thể ruồi lớn đầu xanh kéo tới ăn tươi nuốt sống. Ở đây không thể ở lại lâu hơn nữa. Vân Xuyên nhìn cửa sổ vỡ tầng 2 nói. Đại thúc, thật lợi hại a. Tiểu bằng hữu tâm tính tốt, kinh hoàng tới đi nhanh, thấy nguy cơ giải trừ, lập tức có tâm tư chú ý chuyện khác, ví dụ như vỗ mông ngựa Vân Xuyên. Nói cách khác là ôm đùi. Đại thúc, cây gậy trên tay tìm được ở nơi nào vậy? Chúng tôi đều chỉ tìm được một ít dụng cụ vệ sinh. Cách chương.